Còn bộ tình huống thứ ba là các mối quan hệ đối tác mạnh mẽ về dịch vụ và chúng ngày càng đóng vai trò quan trọng và gia tăng lợi ích qua thời gian. Trong quan hệ đối tác mạnh mẽ, cả hai bên tạo dựng và nhận được giá trị lớn hơn. Việc hợp nhất các khoản tài chính vào một nơi thuận tiện hơn cho bạn và việc có được mức độ chi tiêu lớn hơn của bạn có nghĩa là có giá trị lớn hơn đối với một thể chế tài chính. Phát triển sự nghiệp với một công ty lớn có thể là hoạn lộ, dẫn tới thành tựu to lớn. Việc giữ chân người tài có ý nghĩa sống còn đối với mỗi tổ chức lớn, còn việc lập gia đình hay sống với nhau trọn đời thì như thế nào? Đó là mối quan hệ đối tác ở mức độ cá nhân và cả hai bên phải tự mình phun đắp để cho quan hệ đối tác này phát triển. Gieo hạt trước, gặt hái sau. Điểm mấu chốt đối với mọi quan hệ đối tác thành công là cả hai bên đều cho và nhận giá trị lớn hơn. Điều này đúng với khách hàng, đồng nghiệp, vợ chồng và nghề nghiệp. Nhưng có một trở ngại. Giá trị bạn mong muốn lại đến từ người khác và tương tự giá trị người khác muốn có lại đến từ bạn. Vậy ai sẽ là người khởi đầu trước? Một số công ty cho rằng nếu bạn trở thành một khách hàng tốt hơn thì sau đó chúng tôi sẽ đem đến cho bạn dịch vụ tốt hơn. Các công ty khác lại mang đến cho bạn dịch vụ tốt hơn trước và bạn tưởng thưởng cho họ bằng việc làm ăn lớn hơn. Một số đồng nghiệp nói rằng anh giúp đỡ tôi và tôi sẽ giúp đỡ lại. Nhưng những đồng nghiệp giúp bạn thành công mà không cần phải ra tay trước là những người lần sau bạn sẽ rất vui mừng được giúp đỡ khi họ cần bạn. Có nhân viên nói, hãy thăng chức cho tôi sẽ phát huy trách nhiệm hơn nữa. Nhưng việc cất nhắc lên những vị trí quan trọng trong công việc hiếm khi xảy ra theo cách đó, chỉ những người nỗ lực và phát huy tinh thần trách nhiệm cao mới được cất nhắc và thừa nhận. Trong quan hệ đối tác thành công, mỗi bên phải dựa vào bên kia để thành công, mỗi bên đều mong muốn bên kia chiến thắng, thành tựu bạn đạt được góp phần vào thành công của đối tác. Một quan hệ đối tác dịch vụ mạnh mẽ tốt nhất là quan hệ mang tính chất cùng thắng. Làm thế nào để bạn tiếp tục đưa ra nhiều hơn, bất kể những gì mà ai đó đánh giá cao hoặc đề cao? Điều này có vẻ khó khăn bởi vì kỳ vọng luôn gia tăng và sự quan tâm của mọi người cũng thay đổi. Những gì phát huy trong quá khứ có thể sẽ không còn được cần đến hoặc thậm chí không còn được mong muốn trong tương lai. Chu trình cải tiến dịch vụ. Chu trình cải tiến dịch vụ là một phương pháp thực tế để tìm ra và cung cấp các mức độ dịch vụ cao hơn. Đây là một kỹ thuật có thể phát huy sức mạnh đằng sau mọi thương hiệu dịch vụ nổi tiếng. Chu trình cải tiến dịch vụ phát huy tác dụng trong tất cả các lĩnh vực công nghiệp, văn hóa và các quốc gia trên thế giới. Nó phát huy tác dụng trong việc cải tạo các doanh nghiệp, chính phủ và cộng đồng. Nó phát huy tác dụng khi áp dụng cho các tình huống dịch vụ ở phạm vi bên ngoài và nội bộ. Chu trình cải tiến dịch vụ cũng phát huy tác dụng trong các mối quan hệ cá nhân. Bạn có thể sử dụng công cụ quan trọng này để xây dựng các mối quan hệ mạnh mẽ hơn trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Chu trình cải tiến dịch vụ là một chuỗi gồm 4 quá trình tương tác có quan hệ chặt chẽ với nhau. Mỗi quá trình tương tác cần đến một kiểu đối thoại khác nhau và một mức độ cam kết khác nhau. Mỗi giai đoạn đưa ra những cơ hội đặc trưng để bạn có thể làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác với người khác. Bạn có thể tạo sự khác biệt so với đối thủ cạnh tranh trong bất kể góc phần tư nào dưới đây. Hoặc bạn cũng có thể làm tốt ở cả 4 góc phần tư để khiến bản thân mình nổi bật như một nhà cung cấp dịch vụ tuyệt vời. Chúng ta hãy xem xét mỗi giai đoạn của chu trình này thông qua việc nghiên cứu trường hợp của công ty Amazon một cách kỹ càng hơn. Khám phá để hiểu biết thêm. Vào trang amazon.com và tìm kiếm bất kể danh mục nào mà bạn muốn. Ngay lập tức Amazon mở ra một số cửa vào thế giới đó để bạn khám phá thông qua việc liệt kê sách báo, phim ảnh, âm nhạc và các sản phẩm khác liên quan đến chủ đề tìm kiếm. Chọn bất kỳ loại sách nào và Amazon lại tiếp tục đưa bạn vào quá trình khám phá. Nội dung cuốn sách. Bao nhiêu người đánh giá về cuốn sách? Giá của cuốn sách là bao nhiêu? Thời gian chuyển sách đến tay bạn là bao lâu? Tiếp tục di chuột và khám phá. Mọi người mua cuốn sách này thường cũng mua những cuốn sách khác hoặc có thể thay đổi và mua một cuốn sách khác nữa. Bạn có muốn biết thêm về những lựa chọn này không? Hãy nhấp chuột, bạn vẫn quan tâm đến cuốn sách ban đầu chứ? Sau đó tiếp tục di chuột, khám phá nhiều thông tin hữu ích hơn. Tác giả cuốn sách là ai? Nhà xuất bản nào? Kích thước, độ dày của cuốn sách là bao nhiêu? Những độc giả khác nói gì về cuốn sách, thậm chí bạn có thể khám phá xuất thân của những người đã đưa ra đánh giá. Tất cả quá trình khám phá này đem đến những giá trị to lớn cho bạn trong vai trò là một khách hàng và thời gian bạn bỏ ra khám phá cũng mang lại giá trị cho Amazon. Thời gian bạn dành cho việc ngồi bên màn hình và những cú nhấp chuột vào bất kể hình ảnh nào cũng có thể giúp công ty khám phá ra những gì mà mọi người như bạn quan tâm đến, có sự thu hút và sẵn sàng bỏ thời gian quý báu ra để tìm kiếm. Nếu bạn là một khách hàng gắn bó hoặc một khách hàng mở tài khoản trên trang của công ty thì giá trị đối với Amazon thậm chí còn lớn hơn. Bây giờ công ty có thể nắm bắt chính xác những gì bạn quan tâm đến vào thời điểm này và công ty có thể so sánh với bất kể những gì bạn đã khám phá trên trang mạng của mình trong quá khứ. Những thông tin quý giá này giúp Amazon cung cấp giá trị tuyệt vời hơn trong lần tìm hiểu tiếp theo của bạn. Giả sử bạn mua một cuốn sách về du lịch trên Amazon và hiện giờ bạn đang tìm kiếm sách và phim ảnh liên quan đến du lịch đất nước Ý. Trước khi bạn biết đến thì một loạt cuốn sách về hành trình trên dãy núi Alps ở Ý và sẽ hiện ra trong số các lựa chọn trên màn hình. Khám phá có ý nghĩa là đặt ra những câu hỏi mở và lắng nghe một cách chăm chú những câu trả lời. Đây là nơi bạn xây dựng sự nhận thức và đánh giá đúng về các mối quan tâm của người khác. Đây là cửa ngõ khám phá, nơi những khả năng mới được phát hiện và bộc lộ. Ví dụ, một nhân viên tư vấn tài chính lắng nghe một cách chăm chú và làm việc với một danh mục rất nhiều các câu hỏi để thấu hiểu hơn về những giấc mơ, nỗi lo ngại, sự yêu thích, những trải nghiệm trong quá khứ và tình cảm hiện tại của bạn. Cũng nhân viên tư vấn này giải quyết một khối lượng công việc khổng lồ để giúp bạn hiểu được những gì họ làm, đối tượng họ đang phục vụ và những gì họ đại diện và giới thiệu. Ví dụ khác là một nhà cung cấp mong muốn hiểu hơn về công việc kinh doanh của bạn và học hỏi cách thức để họ có thể giúp bạn mang nhiều giá trị hơn đến cho khách hàng của mình. Chính thông tin về ngành nghề và những nghiên cứu trường hợp hoạt động tốt nhất mà bạn có thể chưa bao giờ được chứng kiến. Hình mẫu cá nhân là một người bạn thật sự, người mong muốn biết những gì đang diễn ra trong cuộc sống của bạn, cuộc sống đã và đang diễn ra, đồng thời chia sẻ những điều tương tự về cuộc đời họ với bạn. Khám phá có nghĩa là tìm hiểu để biết được người khác mong muốn và cần gì, trông đợi gì và có thể sẽ rất hài lòng được trải nghiệm. Vậy, mục đích của họ là gì? Điều gì sẽ là một thành công lớn? Điều gì sẽ là một thành tựu vĩ đại? Khám phá cũng có nghĩa là tìm ra những gì người khác quan tâm, lo lắng và tìm cách ngăn chặn, bảo vệ hoặc tránh xa. Bạn càng thấu hiểu những gì làm mọi người lo lắng thì bạn càng phục vụ họ tốt hơn. Trong cuộc sống còn có những khả năng trái ngược, một đối tác về dịch vụ nâng tầm cũng nhằm khám phá ra những khả năng này. Trong một mối quan hệ đối tác mạnh mẽ, bạn cũng mong muốn người khác hiểu bạn. Điều này có nghĩa là chia sẻ về hoàn cảnh, khả năng đội ngũ, nguồn lực và bản thân bạn. Những gì bạn muốn đạt được trong cuộc sống của bạn, làm thế nào để khách hàng, đồng nghiệp và các công ty có thể có đóng góp giá trị cho tương lai của bạn. Nhưng không may là rất nhiều người khám phá một cách rất hời hợt, họ chỉ lắng nghe khi người khác đập bàn hoặc lớn tiếng gây chú ý. Họ lên tiếng với nỗ lực để được nghe thấy, thay vì lắng nghe để thấu hiểu và kiên nhẫn chờ đợi thời điểm hợp lý để nói. Họ chỉ mong muốn nghe được ở mức độ tối thiểu cần thiết cho bước tiếp theo trong tiến trình của họ. Đây là những người nhận đơn đặt hàng một cách thuần túy trong cuộc sống. Họ chỉ quan tâm đến việc bạn mua bán bao nhiêu chứ không phải là những gì bạn mong muốn có được. Bạn khám phá ở mức độ nào? Có phải bạn không thực sự lắng nghe, không thực sự quan tâm và nhanh chóng quên những gì người khác nói với bạn không? Có phải bạn đang đặt ra những câu hỏi cũ và tuân thủ tiêu chuẩn nghề nghiệp không? Hoặc có phải bạn đang tạo ra giá trị theo cách thức mà bạn can dự và bằng chất lượng khám phá mà bạn tạo ra với những người khác? Quá trình khám phá ở những mức độ cao hơn đòi hỏi sự chăm chú, tìm tòi nhiều hơn ở cả hai chiều hướng và sự quan tâm nhiều hơn đến thành công của người khác. Bạn hiểu rõ khách hàng của mình đến mức nào? Nhiều người nghĩ rằng họ biết khách hàng của mình rất rõ, nhưng may mắn lắm cũng chỉ là những hiểu biết nông cạn. Bạn có hiểu công việc của khách hàng, những gì họ làm và cách thức họ làm không? Bạn có biết cách thức họ đánh giá thành công của họ không? Bạn có nắm được xu hướng những thay đổi và những vấn đề chính trong ngành nghề của họ không? Bạn có hiểu biết về khách hàng của khách hàng bạn không? Và đánh giá đúng về việc những kỳ vọng của họ đang thay đổi như thế nào không? Bạn có nắm bắt được hoàn cảnh của khách hàng, những thách thức và thành tựu, cũng như mục tiêu to lớn tiếp theo của họ là gì không? Bạn có biết đối thủ cạnh tranh của họ và những công ty nào có danh tiếng tốt hơn, thị phần lớn hơn hoặc có lợi nhuận ròng cao hơn không? Bạn có biết ai giữ chức vụ gì trong công ty của họ, những ai nắm quyền lãnh đạo và cách thức giúp những người bạn quen biết thành công không? Bạn có biết khách hàng nghĩ gì về tổ chức, con người và bản thân bạn không? Cuối cùng, mức độ hiểu biết khách hàng của bạn có đủ để vượt lên trên đối thủ cạnh tranh của mình không? Nếu đó là mục tiêu của bạn, thì hãy bắt đầu khám phá hiệu quả hơn ngay bây giờ, trước khi đối thủ cạnh tranh đánh bại bạn vì nó. Sự thỏa thuận. Khám phá là khởi đầu, nhưng chỉ hiểu biết lẫn nhau thì chưa đủ, bạn phải khẳng định được những hành động tiếp theo cần được thực hiện. Góc phần tư thỏa thuận là nơi các đối tác đưa ra những đảm bảo rõ ràng với nhau về khía cạnh quan hệ, chính xác về những gì họ sẽ cung cấp và sẽ làm cho nhau. Thỏa thuận không có nghĩa là nói đồng ý với bất kể điều gì mà người khác yêu cầu hoặc mong mỏi. Thỏa thuận có nghĩa là tạo ra sự đồng ý, thông qua quá trình hợp tác cùng nhau và đạt được một thỏa thuận phát huy tác dụng cho cả hai bên. Giả sử bạn đã lựa chọn một tựa đề sách mong muốn trên Amazon, bạn muốn bản bìa cứng, bề mềm hay phiên bản số trên thiết bị Kindle. Nếu bạn lựa chọn bản bìa cứng thì bạn muốn giao sách ở đâu? Nếu bạn đặt hàng trên nhiều danh mục, bạn có muốn chúng được giao phát cùng nhau không hay giao phát từng mặt hàng một? Bạn muốn thanh toán số hàng hóa bằng phương thức nào? Thanh toán qua PayPal? Bằng phiếu quà tặng, phiếu mua hàng hay thẻ tín dụng? Bằng thẻ tín dụng đã thanh toán lần trước hay bạn muốn chi trả bằng thẻ thanh toán mới hoặc với thẻ của Amazon mà bạn có thể thanh toán trực tiếp? Khi bạn chuyển đến mục thanh toán thì Amazon tiếp tục đảm bảo giá trị thông qua việc xác nhận rõ ràng tất cả các lựa chọn của bạn. Danh mục hàng hóa, giá cả, địa chỉ phân phát, phương thức thanh toán, lựa chọn và chi phí vận chuyển, lựa chọn gói quà và lời nhắn của bạn. Đột nhiên, bạn lại nghĩ đến một món hàng hay một lời nhắn khác mà bạn muốn đính kèm trên tấm thiệp, có phải không? Rất đơn giản, hãy trở lại trong khoảng thời gian ngắn sau khi mua hàng và bạn có thể dễ dàng thay đổi bất cứ thứ gì về đơn hàng của mình. Thật không may, rất nhiều công ty và các cá nhân xử lý giai đoạn này rất kém, chỉ coi đó là giai đoạn của những thủ thuật của một thỏa thuận dịch vụ. Họ rất cứng nhắc và không năng động, làm cho danh tiếng của họ gắn liền với sự quan liêu và không có thiện ý cung cấp những lựa chọn khác. Hoặc họ hứa hẹn rất to tát nhưng không có gì cụ thể rõ ràng với những gì mình đã cam kết và sau đó cung cấp dưới mức kỳ vọng. Điều này thật đáng tiếc vì sự nhầm lẫn trong giai đoạn này của chu trình sẽ đem đến thất vọng trong các giai đoạn sau. Bất kể khi nào bạn nghe thấy câu, nhưng tôi nghĩ anh đã nói rằng, có nghĩa là ai đó đã làm rất kém trong việc đi đến một thỏa thuận rõ ràng. Các nhà cung cấp dịch vụ khác có được danh tiếng tích cực về dịch vụ trong góc phần tư này vì dễ dàng triển khai hoạt động kinh doanh, cung cấp những lựa chọn khác, sự thuận tiện và tốc độ nhanh chóng. Họ khẳng định những cam kết bằng thông báo văn bản cũng như các tài liệu tỉ mỉ và chính xác. Góc phần tư thỏa thuận có rất nhiều cơ hội để bạn thúc đẩy dịch vụ của mình. Bạn có thể đưa ra sự linh động hơn hoặc nhiều sự lựa chọn hơn không? Bạn có thể đơn giản hóa các hợp đồng của mình hoặc giải thích những thuật ngữ một cách hấp dẫn hơn không? Bạn có thể làm cho các cam kết của mình trở nên chính xác, toàn diện hoặc rõ ràng không? Xem xét lại chính sách về sự bông đùa. Hầu hết nhân viên trực tiếp tiếp xúc với khách hàng được đào tạo phải tuân thủ các chính sách và quy định. Họ có thể rất lưỡng lự trong việc phá bỏ các quy tắc để cải thiện dịch vụ, mặc dù một số quy tắc này đã đến lúc nên bị loại bỏ, thay đổi hoặc chí ít qua thời gian cũng phải chỉnh sửa. Nếu khách hàng phàn nàn về những chính sách cứng nhắc hoặc đội ngũ nhân viên của bạn hành xử như người máy, thì bạn có thể phải tạo ra một sự thay đổi và tạo một sự khác biệt với quá trình xem xét lại chính sách về sự bông đùa. Hãy tập hợp đội ngũ của bạn lại và hình thành một tâm trạng vui vẻ. Giữ lời mời bằng tranh biếm họa, đặt một biểu tượng vui ở trong phòng, đội những chiếc mũ hài hước hoặc xem một đoạn trình diễn hài kịch. Sau đó giữ tâm trạng nhẹ nhàng và thoải mái. Chia sẻ về danh mục, các chính sách và quy định hiện tại của bạn trong khi đặt ra 3 câu hỏi quan trọng sau. Những điểm nào bạn không hài lòng với chính sách và quy định hiện tại? Những điểm nào khách hàng của chúng ta thấy khó khăn và gặp vấn đề nhiều nhất? Nếu có thể, bạn tiến hành thay đổi chính sách này như thế nào? Sau cuộc họp, hãy thay đổi những gì mà bạn có thể để cải thiện trải nghiệm cho khách hàng và đội ngũ của bạn. Nếu một chính sách không thể thay đổi được và có thể có những lý do hợp lý cho việc không thay đổi, thì phải cố gắng giải thích bằng những lý do rõ ràng hơn. Trường hợp đặc biệt, điều gì sẽ xảy ra nếu... Giai đoạn khám phá và thỏa thuận đem đến một cơ hội đặc biệt để thúc đẩy dịch vụ của bạn thông qua dự báo được những sai sót có thể xảy ra và lên kế hoạch dự phòng để sẵn sàng đối phó. Nhưng rất nhiều nhân viên cung cấp dịch vụ, đặc biệt là nhân viên phụ trách bán hàng, thường bỏ qua cơ hội này. Điều cuối cùng mà rất nhiều nhân viên bán hàng muốn làm là thảo luận về những vấn đề có thể xảy ra khi họ sắp sửa kết thúc hợp đồng. Nhưng việc đặt ra câu hỏi hóc búa, điều gì sẽ xảy ra nếu một nhân viên cung cấp dịch vụ có thể thực sự thúc đẩy sự tự tin của khách hàng và gia tăng mức độ hài lòng của họ. Có thể bạn đã từng nghe thấy người ta sử dụng thuật ngữ chữa lửa trong công việc. Điều này có nghĩa là điều gì đó không mong đợi đã xảy ra và hiện tại mọi người đang chạy đôn chạy đáo, cuốn cuồng hấp tấp để giải quyết vấn đề xảy ra. Cho dù bạn là khách hàng hay là nhân viên cung cấp dịch vụ, thì việc giải quyết vấn đề phát sinh hiếm khi là một tình huống dễ chịu. Thông qua việc đặt câu hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu và thông qua quá trình khám phá và thỏa thuận trước, bạn có thể tránh được những tình huống này thậm chí trước khi chúng xảy ra. Giả sử bạn phụ trách việc tổ chức một sự kiện hàng năm của công ty để tôn vinh những nhân viên phục vụ xuất sắc nhất và hầu hết các khách hàng quan trọng của bạn cũng sẽ tham dự. Bạn đến tìm hiểu tại hai khách sạn 5 sao để thảo luận về những yêu cầu đặt ra cho buổi lễ. Cả hai nơi đều đưa ra một thực đơn na ná giống nhau. Buổi họp mặt được tổ chức ở bên bể bơi trước bữa tối, các danh mục trang trí và một mức giá hầu như ngang nhau. Vị đại diện của khách sạn thứ nhất dẫn bạn đi tham quan nơi tổ chức sự kiện, trả lời những thắc mắc của bạn và bắt tay cam kết. Nhân viên này nói, chúng tôi đảm bảo chắc chắn rằng chương trình của anh sẽ thành công mỹ mãn và chúng tôi hy vọng anh sẽ lựa chọn khách sạn của chúng tôi để tổ chức sự kiện. Người đại diện của khách sạn thứ hai cũng nói và hành động tương tự. Nhưng ngay trước khi bạn chuẩn bị ra về thì cô ta hỏi, tôi có thể trình bày với anh một việc trước khi anh ra về không? Bạn rất ngạc nhiên với lời đề nghị vào phút chót và tự hỏi không biết cô ta muốn nói gì. Cô tiếp tục, buổi họp mặt bên bể bơi trước bữa tối là một ý tưởng rất hay và tôi chắc rằng khách mời của anh sẽ rất thích. Nhưng vào thời điểm này trong năm trời có thể mưa, tuy nhiên đấy chỉ là đề phòng thôi. Anh có thể dành cho tôi một chút thời gian để thông báo về kế hoạch của chúng tôi được không? Bây giờ thì bạn đã cực đầu với sự tò mò muốn biết. Chúng tôi luôn theo dõi dự báo thời tiết cẩn thận trước mỗi sự kiện quan trọng như của quý công ty. Cô nói, trong trường hợp trời mưa, chúng tôi sẽ chuyển buổi họp mặt bên cạnh bể bơi vào trong hành lang của phòng họp. Trời mưa cũng có nghĩa khách sẽ đến trễ một chút, vì vậy chúng tôi sẽ lùi kế hoạch khai mạc chính thức lại 15 phút. Chúng tôi cũng sẽ thông báo kế hoạch này với nhà bếp và bộ phận phục vụ tiệc. Vì thế, anh không cần phải lo lắng vì chuyện đó. Và thậm chí thời tiết có xấu thì chúng tôi đã có đội ngũ nhân viên đậu xe giùm khách để họ cảm thấy thoải mái đi dự tiệc. Cô mỉm cười và kết luận, theo tôi thì trời sẽ không mưa, nhưng tôi nghĩ rằng anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi được biết về kế hoạch dự phòng của chúng tôi. Và anh có thấy hài lòng với những kế hoạch này không? Có bất kỳ vấn đề nào với khách sạn mà bạn sẽ lựa chọn không? Khách sạn còn lại có thể cũng đặt ra những kế hoạch tương tự trong trường hợp trời mưa, nhưng nếu người đại diện không dành thời gian để giải thích cho khách hàng thì họ không thể tạo thêm được giá trị. Và đây là một giá trị ngoài sự mong đợi. Thậm chí trong trường hợp trời mưa thì sự tin tưởng của bạn vào nhà cung cấp dịch vụ có kế hoạch dự phòng sẽ tăng lên. Tại sao vậy? Bởi vì họ đã nghiên cứu kỹ những khả năng xảy ra ngoài ý muốn và sau đó thống nhất với bạn về một giải pháp dịch vụ nâng tầm. Bạn có xem xét về những sai sót có thể xảy ra với khách hàng và đồng nghiệp của mình không? Bạn có dành thời gian để thảo luận về các biện pháp thay thế, đưa ra những kế hoạch khẩn cấp và phục hồi trong trường hợp cần đến chúng không? Hay bạn có hy vọng rằng mọi thứ sẽ diễn ra đúng như dự định và bạn sẽ không giải quyết bất kỳ bất trắc nào không? Cung cấp dịch vụ nâng tầm. Giai đoạn cung cấp là thời điểm bạn giữ cam kết mình đã đưa ra và đáp ứng đầy đủ các điều kiện như đã thỏa thuận. Hoặc bạn có thể triển khai hơn thế, cung cấp một mức độ dịch vụ gây ngạc nhiên. Bạn đã cam kết phân phát hàng một cách nhanh chóng trong vòng một tuần cho ai đó, đang thực sự rất cần đúng không? Sau 3 ngày hãy gọi điện thông báo cho khách hàng biết hàng hóa của họ đã sẵn sàng chuyển giao. Bạn đã đảm bảo chắc chắn về mức độ hoạt động và năng lượng đúng không? Đưa ra quá trình, đảm bảo cộng thêm 10%. Mức độ tối thiểu mà bạn cung cấp. Bạn đã đề nghị cung cấp dịch vụ hỗ trợ tại nhà đúng không? Hay ở đó để gặp mặt khách hàng thường xuyên hơn những gì mà họ mong đợi. Trong góc phần tư này, có một cơ hội ngoài mong đợi ẩn sau hiện tượng người này bám theo người khác. Bạn đã bao giờ phải bám theo đồng nghiệp hay nhân viên cung cấp dịch vụ của mình để có tình hình cập nhật hoặc thông tin chưa? Đã bao giờ những người khác phải bám theo bạn để có một chi tiết hoặc một báo cáo chưa? Bám theo người khác thông qua các cuộc điện thoại và tin nhắn rất phổ biến, nhưng việc đó thường không được phía bên kia chào đón. Đối với người bị theo đuổi thì đó có thể là một tình huống rắc rối hoặc một sự khó chịu. Đối với người theo đuổi, thông tin họ đang tìm kiếm thì đã chậm hơn mong đợi. Đó là lý do tại sao người ta gọi là theo đuổi. Bạn có thể cung cấp dịch vụ nâng tầm thông qua việc thông báo trước cho người khác thay vì phải để họ bám theo bạn. Phần chuyển hàng hóa với bất kỳ công ty chuyển phát nhanh nào và việc đầu tiên họ sẽ tiến hành là quét mã vạch. Từ thời điểm đó cho đến khi gói hàng của bạn được chuyển phát, bạn có thể dễ dàng theo dõi tiến trình trên mạng của công ty hoặc nhận được những thông tin mới nhất qua điện thoại hoặc email. Bạn luôn có thể biết được gói hàng của mình đang ở đâu, đã ở đâu, khi nào được chuyển đi và nơi đến tiếp theo là gì. Rất nhiều khách hàng đánh giá cao thông tin này về sự an tâm mà nó mang lại, cho dù nó cũng chẳng ảnh hưởng đến thời điểm hoặc thời gian phân phát. Khi sai lầm xảy ra, việc cung cấp thông tin một cách chủ động thậm chí còn mang lại giá trị dịch vụ lớn hơn. Khi các chuyến bay của hãng hàng không Singapore Airlines bị chậm vài giờ chót do kiểm soát không lưu hoặc vì những lý do kỹ thuật, hành khách có thể đã ở cửa lên máy bay hoặc ngồi trên máy bay chờ đợi. Trong những tình huống không mong đợi này, hãng hàng không đều thông tin đầy đủ cho hành khách. Thỉnh thoảng, đại diện hãng hàng không lại thông báo những thông tin mới nhất và mốc thời gian sẽ đưa ra những thông báo tiếp theo. Thậm chí trong trường hợp không có gì thay đổi hoặc không có thông tin gì mới, đến thời điểm đó thì đại diện hãng hàng không vẫn lên tiếng thông báo như kế hoạch. Quá trình thông tin đáng tin cậy này đảm bảo rằng hành khách không bao giờ phải đắn đo tự hỏi hay không được thông tin đầy đủ. Thực tế, thủ thuật đơn giản này trong suốt quãng thời gian bị trì hoãn đã trở thành một nguồn động viên mạnh mẽ. Quá trình thông tin chủ động luôn được đánh giá cao cho dù nó không cải thiện hoặc thay đổi được tình hình. Nhưng chủ động thông tin không có nghĩa là điện thoại liên tục cho ai đó hoặc liên tục nhắn tin cho họ. Điều đó có thể gây ra sự khó chịu. Một số người đánh giá cao bạn báo cáo hàng ngày, nhưng số khác lại thích nhận báo cáo tóm tắt hàng tuần. Một số người muốn nhận được thông báo mỗi khi mỗi cột mốc được hoàn thành, nhưng lại có một số người chỉ muốn nhận được thông báo khi những dấu mốc ấy bị bỏ lỡ. Một số người thích nhận thông báo cập nhật qua mail, nhưng những người khác lại thích nhận thông báo qua điện thoại hoặc bằng văn bản. Một số người thích nghe thông báo trực tiếp từ chính bạn, nhưng cũng có một số người lại muốn bạn liên hệ với đội ngũ trợ lý của họ nếu tình hình không có gì ngoài ý muốn hoặc đặc biệt. Với sự đa dạng như vậy thì làm thế nào để bạn đưa ra lượng thông tin chủ động, thích hợp để cung cấp vào thời điểm nào và thông qua phương tiện giao tiếp nào? Hãy áp dụng những bài học trong chương này. Thứ nhất, xem xét các tình huống có thể phát sinh, các kế hoạch, nhân sự và lựa chọn cho quá trình liên lạc. Thứ hai, thống nhất về thời điểm triển khai quá trình chủ động thông tin, những chi tiết nào cần có cũng như việc sắp đặt thời gian và những công nghệ nào cần phải áp dụng. Thứ ba, cung cấp những thông tin mà bạn đã cam kết liên lạc trước khi ai đó phải bám theo bạn. Hãy là một nhân viên cung cấp dịch vụ nâng tầm bằng cách đảm bảo khách hàng và đồng nghiệp của bạn luôn được cập nhật thông tin. Quá trình đảm bảo sẽ đóng mạch. Giai đoạn thứ tư trong chu trình cải tiến dịch vụ là quá trình đảm bảo, theo dõi và kiểm tra sự hài lòng, đảm bảo chắc chắn về những gì bạn đã thỏa thuận và cung cấp hoàn toàn được đánh giá cao và phát huy tính hiệu quả. Mọi thứ đều có thể được cải thiện, kể cả quá trình thông tin chủ động của bạn. Những gì thích hợp tại một thời điểm này có thể không là những gì mà một người đánh giá cao hoặc mong muốn vào thời điểm khác. Chẳng hạn, một khách hàng của bạn đã yêu cầu được thông báo những thông tin cập nhật vào thứ ba hàng tuần và cô ấy đánh giá cao quá trình thông tin hàng tuần của bạn. Nhưng sau một thời gian, vị khách hàng này không thích nhận tin nhắn theo lịch trình hàng tuần nữa mà muốn nhận bản tin tóm tắt hàng tháng cho cô ta và một bản thông báo tin tức hàng tuần cho người trợ lý. Nhưng làm thế nào bạn biết được điều đó nếu khách hàng không nói cho bạn biết? Và nếu bạn không yêu cầu thì chừng nào khách hàng mới nói cho bạn biết? Bạn sẽ nắm bắt được sự thay đổi này theo mức độ kỳ vọng và nhiều yếu tố khác nữa khi bạn thúc đẩy và đảm bảo. Thử tưởng tượng những gì bạn có thể học hỏi được thông qua đặt câu hỏi. Những hoạt động mà chúng tôi vẫn triển khai có còn đáp ứng được mối quan tâm của quý khách không? Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp có còn mang đến những giá trị mà quý khách cần đến không? Thỏa thuận được đưa ra trước đây có còn thích hợp với tình hình hiện tại của quý khách không? Một số người giải quyết gốc phần tư đảm bảo rất kém, họ nói: nếu quý khách gặp vấn đề rắc rối, hãy gọi điện thoại cho tôi. Nhưng sau đó họ hy vọng bạn sẽ không gọi và cho rằng không có tin tức là tin tốt. Nhưng trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ thì không có tin tức là tin xấu, bởi vì một khách hàng hài lòng không bao giờ nói cho bạn biết về điều đó, có thể đã bị ai khác giành đi mất. Còn khách hàng không hài lòng thường cũng chẳng nói cho bạn biết điều đó, nhưng lại sẽ kể cho rất nhiều người khác biết. Đặt ra câu hỏi tối thượng. Câu hỏi tối thượng trong góc phần tư đảm bảo có thể giải quyết được vấn đề và khởi đầu một chu trình thành công khác. Câu hỏi phát huy sức mạnh này kết nối điểm kết thúc của một trải nghiệm dịch vụ với điểm khởi đầu của một trải nghiệm khác. Liệu có bất cứ thứ gì mà chúng ta có thể làm khác đi trong lần kế tiếp để cho dịch vụ tốt hơn hoặc đem lại nhiều giá trị hơn cho quý khách không? Câu hỏi này sẽ cho khách hàng biết rằng bạn đang nhìn tới tương lai, đang tìm cách để cải thiện và rất biết ơn vì những phản hồi của khách hàng. Nó cho thấy bạn cam kết đưa ra những biện pháp để cải thiện hoặc gia tăng mức độ hài lòng của khách hàng. Câu hỏi này mang đến cho khách hàng sự tươi mới và cũng có thể đóng vai trò quan trọng sống còn đối với doanh nghiệp của bạn. Một câu hỏi như vậy sẽ mở ra đối thoại để có hiệu quả lớn hơn giữa các bộ phận, công tác tốt hơn giữa các đội ngũ và thậm chí là kết nối gần gũi hơn giữa các thành viên trong gia đình. Lần tới khi bạn kết thúc một công việc, hoàn thành một dự án hoặc cho rằng quá trình cung cấp dịch vụ của mình đã kết thúc thì đừng đợi chờ cơ hội tiếp theo. Hãy khởi xướng đối thoại để phục vụ tốt hơn và làm cho doanh nghiệp của bạn phát triển mạnh mẽ hơn. Có người cho rằng việc cho bạn biết nhu cầu của họ đã thay đổi là công việc của một ai khác, nhưng đó là sự khác biệt giữa việc triển khai giao dịch với mối quan hệ và một mối quan hệ đối tác đang phát triển. Trong mối quan hệ đối tác mạnh mẽ, bạn không dừng lại với những gì đối tác của bạn hài lòng, mà bạn muốn biết những gì có thể làm nhiều hơn nữa cùng với đối tác và cách bạn có để cải tiến. Chu trình hoàn chỉnh tạo dựng nên lòng tin. Mỗi lần bạn hoàn tất một chu trình khám phá, thỏa thuận, cung cấp và đảm bảo, thì lòng tin sẽ gia tăng giữa bạn và mọi người trong công ty, trong cộng đồng và cả trong đời sống cá nhân của bạn. Phát hiện ra những gì mà người khác quan tâm, chú ý hoặc mong muốn nó xảy ra trong cuộc sống của họ, đó chính là giai đoạn khám phá. Đưa ra những cam kết hành động trên danh nghĩa của họ, chịu trách nhiệm về một số khía cạnh trong đời sống của họ. Đấy là giai đoạn thỏa thuận. Sau đó triển khai những gì bạn đã cam kết và giữ liên lạc trong suốt tiến trình. Giai đoạn đó là cung cấp. Cuối cùng theo dõi và hoàn tất để đảm bảo rằng mọi người hoàn toàn hài lòng với hành động của bạn. Đây chính là quá trình đảm bảo. Xây dựng lòng tin thường bắt đầu với những cam kết nhỏ, không khoa trương và ít rủi ro. Tiên khách hàng chỉ đặt hàng một ít, sau đó mới đặt hàng nhiều hơn và mua nhiều lần hơn trước khi họ lựa chọn bạn là nhà cung cấp hàng hóa duy nhất cho họ. Một chủ doanh nghiệp thường đưa những dự án nhỏ trước, tìm ra nhà cung cấp, sau đó mới gia tăng các dự án quan trọng của ngân sách qua thời gian. Điều này rất có ý nghĩa trong hoạt động kinh doanh và cũng rất đúng trong phạm vi đời sống cá nhân, xã hội và cộng đồng. Xây dựng lòng tin với mọi người là kết quả của nâng tầm dịch vụ. Đó là chất kích dính cần thiết cho các quan hệ đối tác của chúng ta trong thời đại ngày nay và cả cho những mối quan hệ của chúng ta sẽ tạo dựng trong tương lai. Giữ lửa. Đêm đã khuya, tôi Nostrum ngồi nhìn qua cửa sổ phòng họp ở văn phòng của tôi. Anh đang thưởng thức một trái táo. Tôi nghĩ anh đang thư giãn để đợi chuyến bay từ Singapore trở về Mỹ vào sáng sớm hôm sau. Điều gì xảy ra nếu không có gì mới so với trước? Anh hỏi. Tôi không hiểu, ý anh là gì vậy? Anh cắn một miếng táo nữa và lấy tay ra hiệu, chờ anh một phút để anh nuốt trôi miếng táo. Làm thế nào các công ty như Marina Bay Sands, NTUC Income và sân bay Changi duy trì được lòng đam mê sau quá trình giáo dục? Anh hỏi, nó sẽ bị giảm sút chứ, đúng không? Tôi đẩy chiếc ghế xoay trở lại bàn. Qua thời gian, niềm đam mê sẽ biến mất. Tôi trả lời, nhưng điều đó sẽ không xảy ra nếu mọi người thật sự nắm được những lý do cho việc nâng tầm dịch vụ. Điều đó có nghĩa là gì? Tốt hỏi. Tôi cười và nhắc anh về những chuyến viếng thăm vừa qua. Anh có nhận thấy mọi người vui vẻ thế nào khi cung cấp dịch vụ nâng tầm không? Tốt cắn thêm một miếng táo nữa và phá lên cười. Sau đó anh xoay tròn chiếc ghế giống như một đứa trẻ. Anh cười to hơn khi nhồm nhòm nhai nốt trái táo. Lần cuối anh làm điều gì đó đặc biệt cho vợ con là khi nào? Tôi hỏi. Anh có nhận thấy những thời điểm các thành viên trong gia đình ngạc nhiên và anh cũng vui mừng khi nhìn thấy những nét biểu cảm trên khuôn mặt của họ không? Anh trả lời, tôi hy vọng những món quà mang về từ chuyến đi này sẽ làm cho họ vui. Tôi đã mua cho con gái một bộ trang phục truyền thống của Singapore để con bé trông giống như một tiếp viên của hãng hàng không Singapore Airlines. Và tôi đã mua cho cậu con trai một trái cầu may. Chúng nó sẽ rất ngạc nhiên khi thấy phiên bản bằng cầu may của trái bóng nhựa mà nó và mấy chú cún cưng hay chơi đùa. Tôi không chắc những gì khiến vợ tôi. Giọng anh chậm lại và anh rõ ràng đang nhớ về gia đình. Tôi đã gửi những bức hình và đã mua cho cô ấy một bộ trang sức hình những bông lan bằng vàng rất đẹp. nhưng những thứ này quá nhỏ bé so với toàn bộ những trải nghiệm khi thăm thú ở đây. Phần thưởng dành cho anh nằm ở dịch vụ, tôi nói, nhưng anh phải tiếp tục triển khai những bước tiến tiếp theo. Anh phải giữ ngọn lửa dịch vụ ấy luôn cháy. Anh gật đầu. Tốt, lần sau đến Singapore, tại sao anh không mang theo vợ con nhỉ? Tôi hỏi. Mắt anh mở to vì ý tưởng vừa rồi làm anh ngạc nhiên. Sau đó anh gật đầu như thể nó sắp trở thành hiện thực. Chúng tôi đã cùng nhau khám phá một chuyến hành trình và chúng tôi dự định sẽ đi thăm châu Á. À, chúng tôi chỉ chưa thỏa thuận được về thời gian và địa điểm. Rồi anh tựa lưng vào ghế và mỉm cười, anh đang nghĩ về chuyến đi trong tương lai với... Nếu bạn cũng giống như nhiều người khác, bạn có thể đã tìm thấy trong đầu những từ ngữ để điền vào những chỗ trống như sau. Đó không phải là lỗi của tôi không có thời gian để giải quyết vấn đề này. Chính sách của chúng ta không rõ ràng. Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể tiến hành bất cứ việc gì vào lúc này. Khi sai lầm xảy ra, luôn có khả năng đổ vấy trách nhiệm, xin lỗi hoặc cảm thấy tồi tệ về những gì xảy ra. Những phản ứng này rất phổ biến và chúng được phản ánh hàng ngày trên các phương tiện truyền thông qua những lời buộc tội, cáo buộc, kết án và những câu chuyện, bêu gương, đổ lỗi và trừng phạt. Nhưng trong lĩnh vực dịch vụ nâng tầm, đổ lỗi cho người khác không giúp ích gì. Cảm thấy tồi tệ về những gì đã xảy ra cũng không khiến sự việc trở nên tốt đẹp hơn. Tìm kiếm những lời giải thích và biện hộ cũng không thể cải thiện bất cứ điều gì. Những nhà vô địch về nâng tầm dịch vụ. Những nhà vô địch về nâng tầm dịch vụ lựa chọn một cách thức tiếp cận hoàn toàn khác, có trách nhiệm với nhiều tình huống khác nhau và triển khai hành động để cải thiện. Khi có khách hàng không hài lòng, họ sẽ nói ngay, tôi sẽ giải quyết vấn đề này cho các bạn. Nếu một dự án có nguy cơ chậm tiến độ, họ sẽ phát huy trách nhiệm, quyền hạn để thúc đẩy. Thay vì đổ lỗi hoặc kết tội đồng nghiệp, họ trao quyền và khuyến khích họ hành động. Những nhà vô địch về dịch vụ không đổ lỗi cho hoàn cảnh. Họ háo hức với những bước triển khai ở phía trước. Họ không cam chịu ở trong tình cảnh của một nạn nhân. Hằng ngày họ tạo ra những triển vọng truyền sức mạnh và những trải nghiệm tích cực. Những nhà vô địch về dịch vụ sẽ điền vào chỗ trống với những câu trả lời hoàn toàn khác và được cân nhắc một cách thận trọng. Đổ lỗi cho người khác không phải là phong cách của tôi. Tôi không có thời gian để tranh cãi về quá khứ, tôi muốn tạo dựng tương lai. Chính sách của chúng ta không thể ngăn cản tôi điều chỉnh vấn đề này. Tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề này cho bạn. Các nhà vô địch về dịch vụ nâng tầm, xây dựng nhóm, gia tăng niềm tự hào, cải thiện quá trình giao tiếp và làm cho thế giới của chúng ta tốt đẹp hơn thông qua dịch vụ. Họ là những người, giống như bạn, dám chịu trách nhiệm và dám triển khai những cải tiến thực sự. Khi bạn thấy nên làm điều gì đó, thì hãy tiến hành. Khi bạn nhận ra thứ gì đó có thể tiến hành tốt hơn, thì hãy kiến nghị. Khi bạn nhìn thấy một cơ hội tiến lên và phục vụ, đừng chần chừ, hãy nắm bắt lấy nó. 5. Phong cách dịch vụ. Các nhà vô địch về dịch vụ phát huy trách nhiệm cá nhân với trải nghiệm dịch vụ mà họ cung cấp cho người khác. Quan điểm này cho thấy dịch vụ không chỉ là những gì bạn nói hoặc làm, mà đó còn là những gì người khác có được từ giá trị hành động của bạn. Các nhà vô địch về dịch vụ phải thay đổi phong cách của mình cho phù hợp với mọi người và với hoàn cảnh thông qua việc áp dụng 5 phong cách dịch vụ. 5 phong cách dịch vụ này không phải là những cấp độ cao hơn hoặc thấp hơn, hay tốt hơn hoặc tồi hơn, mà đơn giản chúng hoàn toàn khác nhau. Và trong quá trình triển khai dịch vụ với nhiều điểm cảm nhận, mỗi phong cách này có thể thích hợp để áp dụng trong những thời điểm khác nhau. Phong cách hướng dẫn. Hướng dẫn là nói cho người khác một cách chính xác những gì cần làm, đưa cho họ những chỉ dẫn rõ ràng và kỳ vọng họ sẽ làm theo. Một sĩ quan cảnh sát đang điều tiết giao thông là họ đang cung cấp dịch vụ. Một bác sĩ vật lý trị liệu hướng dẫn cho người bệnh để họ không bị thương trong quá trình tập luyện. Một chuyên gia tư vấn công nghệ thông tin tư vấn cho bạn qua điện thoại. Tôi đề nghị anh đánh những câu lệnh sau và sau đó cho bạn biết những gì bạn sẽ thấy trên màn hình. Đó là phong cách hướng dẫn định hướng và trong tình huống thích hợp thì đó là dịch vụ tuyệt vời. Phong cách hiệu quả. Phong cách dịch vụ này tập trung vào việc hoàn thành công việc một cách hiệu quả và nhanh chóng. Nó rất phổ biến giữa những người đồng nghiệp có mối quan hệ thân thiết trong công việc. Đó cũng là phong cách thích hợp áp dụng cho những trường hợp vội vàng. Quét mã mua hàng, đóng gói hàng hóa, kết thúc mua hàng và chào tạm biệt. Đóng gói hàng hóa, kết thúc mua hàng và chào tạm biệt. Đây là quy trình bán bánh pizza với cam kết giao hàng trong vòng 45 phút. Đó cũng là quy trình của một thợ may hay thợ giặt triển khai dịch vụ hàng ngày. Đấy cũng là quy trình mà chủ cửa hàng rau đưa ra nhằm đảm bảo sự tươi ngon cho khách hàng. Phong cách dịch vụ này có thể rất hấp dẫn đối với các nhân viên cung cấp dịch vụ bởi vì nó giúp cho nhiều công việc được hoàn thành một cách nhanh chóng. Nhưng đối với một số khách hàng, quy trình này có vẻ cứng nhắc và rườm rà, quá tập trung vào các thủ tục hơn là những trải nghiệm mà bạn tạo ra. Phong cách giáo dục. Phong cách dịch vụ này có tính chất truyền dạy và cung cấp thông tin. Nó giúp mọi người học hỏi nhiều hơn về những gì đang diễn ra và đánh giá cao tại sao bạn lại phục vụ họ theo cách mà bạn đang triển khai. Hãy cho phép tôi chỉ cho bạn cách thức vận hành, cho phép tôi được giải thích đây là những gì bạn có thể làm để có được những kết quả tốt nhất. Phong cách dịch vụ mang tính giáo dục làm cho mọi người nắm bắt được thêm thông tin. Nó khuyến khích người ta trở thành khách hàng thân thiết của bạn. Có thể bạn không là một nhà giáo giỏi, nhưng hãy xem xét đến những cơ hội bạn phục vụ tốt người khác thông qua việc giúp họ hiểu các loại sản phẩm, chuẩn bị cho các bước diễn ra trong tiến trình hoặc có được nhiều giá trị hơn từ những lựa chọn họ đưa ra. Các bác sĩ sẽ có những chỉ dạy cho bệnh nhân của mình sẽ chứng kiến mức độ tuân thủ phác đồ điều trị cao hơn bởi vì mọi người uống thuốc như đơn đã kê và những bác sĩ này cũng chứng kiến tỷ lệ uống sai thuốc thấp hơn vì bệnh nhân thường ít đưa ra những thắc mắc hơn. Các chính phủ có sự giải thích về chính sách của mình thường có được mức độ tín nhiệm cao hơn từ công dân. Ở bất cứ lĩnh vực nào, khi sản phẩm trở thành hàng hóa với mức giá đưa ra phù hợp và nhân viên cung cấp dịch vụ sẵn sàng hướng dẫn và cung cấp thông tin cho khách hàng thì có thể có được một lợi thế cạnh tranh. Phong cách khích lệ. Phong cách dịch vụ này giống như một lời khen ngợi, đó là một cách huấn luyện thúc đẩy bạn trong quá trình luyện tập, sau đó khen ngợi những nỗ lực cố gắng của bạn. Đấy là cách một nhân viên kỹ thuật nói, đừng lo, bạn đã gọi đến đúng chỗ rồi đấy, tôi có thể giúp bạn. Những câu nói đơn giản này thúc đẩy tinh thần của bạn vì chúng giúp bạn bình tĩnh trở lại, hoặc khen ngợi khách hàng của mình bằng một vài lời đơn giản và mang tính khích lệ, như bạn đã có một lựa chọn đúng đắn. Khích lệ nào cũng là phong cách được sử dụng nhằm làm cho một khách hàng đang khó chịu cảm thấy tốt hơn, thậm chí ngay cả khi họ sai. Đôi khi khách hàng nhầm lẫn thực tế, không hiểu chính sách hoặc đã phóng đại đến mức không thể tin được. Nhưng điều mà những vị khách hàng này không muốn nghe là ai đó nói anh đã sai. Những gì họ muốn nghe là những gì bạn hiểu, đánh giá cao và đồng ý với họ về những giá trị mang lại cho họ. Và bạn có thể làm điều này với một phong cách dịch vụ khích lệ. Một khách hàng khó chịu nói, nhân viên của ông thô lỗ và không chuyên nghiệp. Và bạn đã trả lời, quý khách rất đúng khi yêu cầu một đội ngũ nhân viên tận tình phục vụ và chuyên nghiệp. Không tranh luận, khách hàng của bạn nói tiếp, chính sách của các ông thật cứng nhắc, công ty của các ông thật quan liêu. Và bạn trả lời, tôi nhất trí bằng chúng tôi càng linh hoạt và thân thiện với khách hàng càng tốt. Những kiến nghị của quý khách thật hữu ích. Đột nhiên bạn ở lại cùng phe với họ. Khách hàng nói tiếp, sản phẩm này không giống những gì được cam kết và giá của nó thì quá cao. Bạn trả lời, quý khách có quyền được hài lòng với bất kỳ sản phẩm nào mua từ công ty chúng tôi và quý khách xứng đáng hưởng giá trị cao từ đồng tiền của mình bỏ ra. Chúng ta hãy xem những gì quý giá đã mua và xem có phải là một sự lựa chọn hiệu quả hơn không. Những phản hồi này làm cho khách hàng cảm thấy tốt mà không khiến bạn trở nên sai sót. Thông qua việc người khác đánh giá cao, bạn đem lại cho họ một lời động viên tinh thần. Điều này khiến cho họ cảm thấy tốt hơn và cũng làm cho quá trình hợp tác giữa bạn với khách hàng trở nên dễ dàng hơn. Lần sau, nếu bạn muốn tránh một cuộc tranh luận, hãy áp dụng cách thức tiếp cận này với đối tác của mình hoặc với người bạn đời của mình. Phong cách truyền cảm hứng. Truyền cảm hứng là một phong cách dịch vụ tạo nên sự kết nối thực sự giữa con người với con người, nói cho mọi người thấy rằng bạn đang thực sự quan tâm đến cuộc sống, chứ không phải chỉ là túi tiền của họ. Phong cách dịch vụ này tạo nên sự quan tâm đến người khác, chào đón người khác vào thế giới của bạn và đánh giá cao cơ hội được bước vào thế giới của họ. Phong cách dịch vụ này bắt đầu với câu nói, xin chào quý khách, rất vui được gặp quý khách và kết thúc với những từ, rất cảm ơn vì đã có cơ hội được phục vụ quý khách. Đây chính là tình cảm chân thành thúc đẩy người khác và trong tiến trình đó cũng thúc đẩy chính bản thân bạn. Bạn sẽ sử dụng phong cách nào phụ thuộc vào từng tình huống cụ thể, đối tượng bạn phục vụ là ai, họ mong muốn điều gì và phong cách nào họ đánh giá cao. Những người bận rộn thích phong cách hiệu quả, khách hàng có tính tò mò thì đánh giá cao phong cách giáo dục. Những ai hay nhầm lẫn lại đánh giá cao sự hướng dẫn rõ ràng, những người vừa được học hỏi rồi sẽ thích thú với phong cách khích lệ và những ai đơn giản luôn muốn mình được công nhận và đánh giá là người đặc biệt hoặc có phong cách riêng thì dịch vụ bạn cung cấp phải có tính chất truyền cảm hứng. Phía bên kia của dịch vụ khách hàng. Phần lớn những công ty liên quan đến dịch vụ khách hàng đều tập trung vào việc trở thành một nhà cung cấp dịch vụ tốt hơn. nhưng có một mặt khác của dịch vụ khách hàng, và đó là việc trở thành một khách hàng tốt hơn. Một nhà vô địch về dịch vụ nâng tầm cũng phát huy rất tốt trách nhiệm cá nhân về khía cạnh này. Khi bạn đưa ra một dịch vụ tuyệt vời, sẽ có nhiều khách hàng đánh giá cao bạn hơn. Khi bạn cung cấp một dịch vụ tồi, khách hàng sẽ cảm thấy khó chịu. Tương tự, khi bạn là một khách hàng chu đáo và có thái độ đánh giá cao, thì các nhân viên cung cấp dịch vụ khách hàng sẽ tận tình phục vụ bạn tốt hơn. Nhưng nếu bạn có thái độ hống hách và trịch thượng, mọi người có thể phục vụ bạn một cách miễn cưỡng trong trường hợp bắt buộc phải phục vụ. Sau đây là những bước thực tế bạn có thể áp dụng để trở thành một khách hàng tốt hơn và nhận được dịch vụ tốt hơn. 1. Hãy đánh giá cao và tỏ ra lịch sự. Nên nhớ, luôn có một người ở bên đầu dây kia đang nghe bạn nói, người nhận email của bạn hoặc nhân viên tiếp nhận tại quầy. Hãy nhanh chóng bắt đầu quá trình giao tiếp với những câu: "Xin chào, xin cảm ơn sự giúp đỡ của các bạn, tôi thực sự đánh giá cao điều đó." Những lời nói này chỉ mất khoảng 2 giây và có thể gia tăng rõ rệt tâm trạng của một nhân viên cung cấp dịch vụ. 2. Biết tên nhân viên cung cấp dịch vụ cho bạn. Bạn có thể triển khai việc này một cách nhanh chóng và thân thiện thông qua việc giới thiệu tên mình trước, sau đó hỏi: "Xin lỗi, tôi đang nói chuyện với ai ở đầu dây kia thế?" Hoặc khi mặt đối mặt, đơn giản hãy hỏi: "Bạn làm ơn giới thiệu tên có được không?" Khi bạn biết được tên của họ, họ nhắc lại với nụ cười trên môi. Hành động này tạo ra sự kết nối cá nhân và khiến nhân viên cung cấp dịch vụ không thể đối xử với bạn như những tài khoản thẻ hoặc những con số an sinh vô tri. 3. Hãy tỏ ra vui vẻ. Rất nhiều nhân viên cung cấp dịch vụ cả ngày phải tiếp đón hết khách hàng này đến khách hàng khác. Lịch trình thường xuyên có thể tạo ra sự nhàm chán. Khi một khách hàng năng động và vui vẻ xuất hiện, thường mong muốn có sự quan tâm và đối xử đặc biệt. Bạn gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Thái độ tích cực và tiêu cực thật sự có tính lây lan. 4. Cung cấp thông tin theo cách đối tượng giao tiếp mong muốn. Rất nhiều nhân viên cung cấp dịch vụ khách hàng mong muốn dữ liệu từ bạn một trình tự, theo mẫu biểu, bản thông báo và các quy định. Tất cả các thông tin đều đã rất sẵn sàng, nhưng hãy đưa ra theo trình tự họ mong muốn. Câu nói "tôi có đầy đủ các thông tin, anh chị muốn biết thông tin nào đầu tiên" sẽ thông báo cho nhân viên cung cấp dịch vụ biết rằng bạn đã sẵn sàng và dễ dàng cộng tác. Thời gian bạn bỏ ra để sắp đặt mọi thứ cũng sẽ góp phần tiết kiệm thời gian trong quá trình đối thoại về dịch vụ. 5. Xác nhận hành động tiếp theo. Nhắc lại tất cả những gì mà nhân viên cung cấp dịch vụ của bạn cam kết triển khai, xác nhận về thời điểm, thời gian, số lượng, những hứa hẹn, trách nhiệm và cam kết. Điều này giúp bạn thúc đẩy cùng nhau trong tiến trình dịch vụ, phát hiện được những hiểu lầm và sửa chữa trong quá trình triển khai. Hãy chắc chắn cả bạn và nhân viên cung cấp nắm được những gì sẽ diễn ra tiếp theo, những gì họ sẽ triển khai, những gì bạn sẽ triển khai và những gì cả hai bên nhất trí thúc đẩy trong tương lai. 6. Tỏ ra thông cảm lúc thích hợp. Đôi khi các nhân viên cung cấp dịch vụ cũng tỏ ra thất vọng. Một chiếc máy tính chậm chạp, gặp lại một vị khách hàng khó tính, điện thoại đổ chuông liên tục, áp lực từ giám đốc hoặc đôi khi sự cố mang tính cá nhân xảy ra khiến họ buồn bực. Khi bạn nghe một giọng buồn bã, bạn sẽ là người xoa dịu nỗi buồn phiền ấy. Dường như đang có chuyện khó khăn, tôi thực sự đánh giá cao sự giúp đỡ của anh chị. Khoảnh khắc ngắn ngủi mang tính chất cảm thông này có thể là một ốc đảo thanh bình trong thế giới của họ. 7. Thể hiện sự đánh giá cao của bạn. Một lời nói cảm ơn chân thành luôn được đánh giá cao. Nếu nhân viên cung cấp dịch vụ cho bạn xứng đáng hơn, thì hãy đưa ra sự đánh giá cao hơn. Một lời khen ngợi độc đáo dưới hình thức văn bản có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong ngày hoặc cả nghề nghiệp của ai đó. Và ai biết đấy, người được bạn khen ngợi hôm nay có thể sẽ lại phục vụ bạn trong tương lai. Dịch vụ là một con đường hai chiều, thiện chí lưu thông một cách đều nhau giữa khách hàng và người cung cấp dịch vụ. Nếu bạn muốn có được dịch vụ nâng tầm, đừng chờ đợi người khác mang đến cho bạn. Hãy triển khai bước đi đầu tiên bằng việc mở rộng sự thiện chí của chính mình. Ở đó có gì dành cho bạn? Đẩy mạnh cải thiện dịch vụ có nghĩa là cần phải triển khai rất nhiều công việc. Thúc đẩy hành động và thái độ là một cam kết thực sự. Bạn có nên quan tâm đến vấn đề này không? Trước khi đọc xong phần này của cuốn sách, chúng ta hãy mạnh dạn đưa ra câu hỏi. Ở đó có gì dành cho bạn? Nếu bạn thực sự đẩy mạnh cải thiện dịch vụ, thì khách hàng sẽ đánh giá cao dịch vụ nâng tầm của bạn và bạn sẽ nhận được nhiều lời ngợi khen hơn. Những khách hàng hài lòng sẽ quay trở lại và họ cũng sẽ kể cho những người khác. Điều đó rất tốt cho tổ chức của bạn và tạo nên sự đảm bảo cho công việc. Và điều đó cũng rất tốt cho chính bản thân bạn. Nếu bạn nâng cấp dịch vụ của mình dành cho các đồng nghiệp, thì những nỗ lực của bạn sẽ được đánh giá cao. Gieo nhân nào thì gặp quả nấy. Khi bạn đẩy mạnh cải thiện dịch vụ dành cho đồng nghiệp thì có nhiều khả năng họ cũng sẽ làm như vậy đối với bạn. Điều đó khiến công việc của bạn dễ dàng hơn và nơi làm việc trở nên thoải mái hơn cho mọi người và những người khác trong mạng lưới công việc của bạn, như nhà cung cấp, nhà phân phối và các tổ chức khác thì sao? Hãy phục vụ tốt hơn và họ cũng sẽ phục vụ bạn tốt hơn. Con đường hai chiều này thậm chí còn có thể áp dụng trong những khía cạnh khác của đời sống cá nhân như gia đình, bạn bè, hàng xóm và các mối quan hệ mà bạn thiết lập. Tất cả chúng ta đều sống và làm việc trong một thế giới tổng hòa các mối quan hệ dựa trên dịch vụ. Bạn nâng tầm và thúc đẩy dịch vụ bạn cung cấp thì thế giới sẽ nâng tầm bạn. Câu hỏi dành cho nhân viên cung cấp dịch vụ. Ở khía cạnh nào trong công việc, trong gia đình và đời sống cá nhân, bạn có thể phát huy trách nhiệm cá nhân nhiều hơn? Phong cách dịch vụ nào bạn đang cung cấp hiệu quả nhất? Làm thế nào để bạn lựa chọn phong cách phù hợp nhất với các khách hàng và trong những tình huống? Câu hỏi dành cho lãnh đạo dịch vụ. Trong tổ chức của mình, bạn nghe thấy bộ phận nào có sự đổ lỗi, xấu hổ và bào chữa? Làm thế nào để bạn trở thành hình mẫu trong việc phát huy trách nhiệm cá nhân? Nhân viên của bạn thường hay cung cấp phong cách dịch vụ nào nhất? Phong cách nào khách hàng thích nhất? Phong cách nào bạn thường xuyên sử dụng nhất khi làm việc với các thành viên trong đội ngũ của mình? Phong cách nào họ đánh giá cao nhất? Phong cách nào đạt hiệu quả nhất? Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe xong những chương cuối cùng của phần 4. Ngay bây giờ hãy cùng Thùy Duyên tiếp nối nội dung của quyển sách Nâng tầm dịch vụ của tác giả John Kaufman ở phần 5 mang tựa đề triển khai trên trang web ngườiviệtyêungườiviệt.com.